Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, 335, Đại quân hưng khởi. Sau 7 ngày, Đông Hải hoàn thành chuẩn bị, cơ đông tới tận lên cực đông thành Tinh Hoa, tu sĩ đại quân hơn 2 vạn. Có thể nói, ngoại trừ từng cái khai thác tiền tuyến mức thấp nhất độ bảo hộ, đã chủ lực lượng đem hết sạch ra. 2 ngày về sau, tụ hợp Vô Ưu Cốc tại từng cái phương hướng quân trận. Hưng khởi gần 10 vạn đại quân. Tại đại quân tụ tập đất liền bến cảng, chỉ gặp vân chu, phi toa, thú thuyền che khuất bầu trời. Bầu trời vì đó thất sắc, mặt đất bị nó tràn đầy. Tại đại quân tụ tập nơi, lít nhà lít nhít tu sĩ nơi đóng quân vô số kể. Tại linh chu cùng mặt đất nơi đóng quân ở giữa, lít nhà lít nhít điểm đen bay lên bay xuống. Vô luận là vào giờ nào, vô luận là tại ban ngày hay là ban đêm, cái này Vô Ưu Cốc ở bên trong lục lãnh địa, bến cảng, trong thời gian ngắn bày biện ra cực độ dị dạng phồn hoa. Lại bởi vì hải ngoại tu sĩ hung man, nguyên bản tường hòa yên tĩnh nơi liền trở nên sôi phản thao thiên. Tắc Hạ Học Cung đông đường tuần tra sứ vừa mới bắt đầu còn muốn quản bên trên một quản, về sau ăn mấy lần giáo huấn, cũng liền đem triệt để buông ra. Mỗi ngày ngay tại linh chu bên trong ngồi xuống, dù là bên ngoài náo loạn long trời lở đất vậy không mở mắt. Đương nhiên, loại này hỗn loạn cùng vô tự bên ngoài biển các tu sĩ xem ra mới là lẽ thường. Chính là bởi vì dạng này tự do cùng vô câu vô thúc, hải ngoại tu sĩ thành tài xác suất mới tại gần nhất mấy trăm năm qua đạt được cực điểm nhảy lên. Tục ngữ nói, người một đầy vạn, vô biên vô hạn, phàm nhân lấy kỷ luật làm sinh mệnh quân đội huống hồ như thế. Huống chi cái này chút tự do lại vô câu vô thúc tiên sư nhóm. Đồng dạng, muốn phải hoàn thành như thế quy mô ủng hộ và chuẩn bị, cần hao phí tinh lực cùng tài nguyên, vậy xa so với phàm nhân quân đội muốn hơn rất nhiều. Bởi vậy, cái này tụ lại tập liền lộ ra xa xa khó vời. Mặc cho Tắc Hạ Học Cung mấy lần phát hạ nghiêm lệnh, cơ đông tới đều lấy cớ không có chuẩn bị thỏa đáng, mà chỉ quản sau này kéo dài, một mực chờ đến một tin tức xuất hiện. Đại Lôi Âm đồng dạng chắp vá ra hơn 10 vạn tu sĩ đại quân, lấy tại 3 ngày trước nhổ chạy lên đường, lúc này đang chạy về Bắc Cương trên đường. Cơ đông tới này mới hài lòng ra lệnh một tiếng, loạn rối bời Vô Ưu Cốc đại quân mới quét qua trước đó hỗn loạn cùng vô tự. Sĩ khí dâng trào trở về linh chu cùng phi toa, nhổ chạy lên đường. Lên đường ngày, mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây, di động hơn ngàn chiếc các thước linh chu, phi toa, thú thuyền, trùng trùng điệp điệp quay đầu hướng bắc, một đường bài xuất cực kỳ hạo thanh thế lớn, đi thuyền hơn một tháng, mới chống cự Bắc Cương khu vực, tiến vào Tây Hà phái địa bàn. Ven đường thấy phong cảnh lập tức cực khác thường ngày, hạm đội này linh chu phía trên, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có kỳ trang dị phục tu sĩ đối đi qua linh sơn. Tông môn chỉ trỏ, nói cười không kỵ, đùa cười giận mắng đều là không có định số. Trong đó còn có soi mói sát phạt thanh âm. Cái này cũng không chỉ nói là nói. Từ trong hạm đội chiếu xuyên xuống tới sát khí, để ven đường nói đi qua tông môn đều nơm nớp lo sợ như lâm đại địch. Cái này chút hung đồ, nghe nói làm việc từ trước đến nay không có cái gì giới hạn thấp nhất. Ai dám cam đoan bọn hắn không hội thấy hơi tiền nổi máu tham. Lâm thời nói đùa một chút cướp bóc cường đạo. Nhà mình sơn môn cùng hộ trận, có thể ngăn cản không dậy nổi như thế quy mô một kích. Cái này nơm nớp lo sợ các loại nguy hiểm đi qua, những tông môn này lại bắt đầu phàn nàn. Bắc Cương thế nhưng là Tây Hà phái khu vực. Chúng ta thế nhưng là Tây Hà phái phân đi ra một chi. Chính đạo cự kình, đạo gia đích mạch, lúc nào luân lạc tới để một đám ngoại đạo hung đồ công khai đăng đường nhập thất trình độ. Nói cái gì đạo quân? Nếu như Tây Hà phái có quyết tâm, còn cần nhà khác nhúng tay hỗ trợ thanh lý. Chỉ cần tổng núi ra lệnh một tiếng, coi như chỉ động viên 1/10. Vậy so cái này cái gì Vô Ưu Cốc phải cường đại nhiều. Nhưng là, mỗi lần có người tại không cam lòng phía dưới miệng ra cái này chút oán hận chi ngôn, liền có người đứng ra bác bỏ. Đạo hữu sao mà ngu vậy? Đạo quân là ai? Hóa ra ngươi đã quên. Đó là bình thường hoang thú sao? Lần này là bình thường mở rộng ra sao? Không phải. Cái này căn bản là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Một cái không tốt, liền phải bị chí mạng phản xuyết. Cái kia đạo quân mượn danh nghĩa đại đạo mà đi. Thần thông quảng đại, đạo pháp vô biên. Ta chờ hiện tại không đi trêu chọc hắn đều tới không vội. Vì sao muốn ngây ngốc đưa tiến lên? Muốn ta nói, cái này thật là tổng núi chỗ cao minh. Liền khiến cái này hung đồ cùng tặc ngốc đi cho chúng ta xung phong. Thành công, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể ỷ lại Bắc Địa không đi? Cái này nếu là thất bại cũng tốt, tương đương thay chúng ta đỉnh lôi. Đến lúc đó là đánh là cùng, luôn có cái chương pháp cùng tham khảo. Vô Ưu Cốc đoạn đường này đi tới, tựa như một tảng đá lớn đầu nhập vào một cái bình tĩnh mặt nước. Toàn bộ Bắc Cương gây nên mà nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Đại thần tiểu môn phái nhỏ, cố nhiên có phía trước cái kia chút phức tạp tâm tư đàm phán hòa bình luận. Nhưng cơ số càng lớn tán tu thế lực, lại đang trần chờ lấy, khiếp đảm lấy, tham lam, bọn hắn do dự phải chăng nên theo cái này sóng cuộn thao đại thế xuống nước. Đi đang kích động cùng trong hỗn loạn, chia một ít cuồn cuộn nước đỏ tươi lợi. Chúng ta tu sĩ, làm sao có thể để một cái ngoại vật bao trùm trên đó. Mỗi ngày đối cái kia bùn nạn, mộc điêu thần tượng, cùng ngàn ngàn vạn vạn phàm phu tục tử cùng nhau trở liệt. Mỗi ngày đi suy nghĩ, chỉ vì vào tay hắn niềm vui, thụ cái gì giáo quy, lĩnh cái gì thần dụ, nói cái gì tới gần. Một cái đồ bỏ mục sư liền có thể đối chúng ta khoa tay múa chân. Đây coi là tu cái gì đường, thành là môn kia tử tiên. Không làm như thế, liền sợ hắn tại mỗi có bổ ích đột phá lúc giở trò xấu. Hiện tại tốt, có tiền bối đại có thể đứng ra tới phá cục. Chúng ta lúc này tuyệt đối không thể do dự. Đừng để toàn này núi lớn thật lên đỉnh đầu ngồi vững. Khi đó sẽ trễ, có tán tu dạng này rõng rạc. Liền có rất nhiều người bị mê hoặc lấy, hiếp bọc lấy, mù quáng theo lấy. Hưng khởi đại thần nho nhỏ vô số kể nghĩa quân. Tại không có Tê Hà phái rõ ràng chiếu lệnh tình huống dưới. Hưởng ứng Tắc Hạ học cung mở rộng ra. Đầu nhập vào lần này oanh oanh liệt liệt biến trong cục. Vậy có người cái nhìn tới hoàn toàn tương phản. Chúng ta tán tu, tựa như cái kia mỗi căn lục bình. Tản mát tại hoang vắng cằn cỗi nơi cỏ dại. Ngày bình thường ngươi tranh ta đoạt. Ngươi công ta giết. Ngươi mưu ta tính. Tranh đơn giản là một điểm ánh nắng mưa móc, đoạt đơn giản là một chút hy vọng sống. Đều nói đại đạo gian nan, đó cũng là đối bực này cỏ dại mà nói. Tu hành người nói là thành tiên, nhưng phần lớn người cả đời đều dừng tại trúc cơ đạo này lạch trời. Hơn trăm năm số tuổi thọ, một cái búng tay a. Những cái kia đại tông đại gia tử đệ, sinh ra tới liền có sư tôn lượng thân xem mạch, các loại tài nguyên chỉ cần dùng được. Phần lớn cũng không cực khổ mà lấy. Thuận thông thuận sướng đã vượt qua chúng ta coi là lạch trời trúc cơ. Phần lớn còn hơn hết ba mươi mấy tuổi. Điểm xuất phát liền là chúng ta điểm cuối điểm A. Đây là cái gì? Đây là trật tự. Đây là thái độ bình thường. Đây là đại thế. Đây là chính đạo. Đây là tu hành. Chúng ta liền là có không cam lòng. Có lời oán giận. Ngoại trừ thuận theo. Còn có thể làm cái gì? Lại có thể làm cái gì? Chỉ có thể là thuận theo. Thuận theo mới lấy mạng sống. Thuận theo còn có một chút hy vọng sống có thể tranh. Phản nghịch không làm được a. Phản nghịch liền là tà ma. Liền là người người có thể chu diệt ma tu cùng quỷ tu. Các ngươi nói, đây có phải hay không là cái này Lý Nhi? Hiện tại tốt, vì cái gì? Bởi vì cái này xâm nghiêm chi tu chân thành lũy xuất hiện một tia khe hở. Tại cái này dậy sóng thiết luật, không có chút nào sơ hở trật tự bên trong, xuất hiện một cái ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Chính là đạo quân a. Đạo quân chỉ cần chúng ta cung phụng, coi như không để ý tới hắn, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc, kém cỏi nhất vậy ngay tại lúc này tình cảnh, hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào? đạo quân cũng không phải thuận chi người xương, làm trái người vong, mà lòng dạ khó lường hạng người. Chỉ lời nói quân chi ác, lại không nói đạo quân may mắn, cực kỳ khuếch đại chi ngôn từ. Nói cái gì không thể để cho một cái ngoại vật áp đảo chúng ta đỉnh đầu. Không thể để cho một cái dị chủng có năng lực ảnh hưởng chúng ta tu hành. Hắc hắc, thật có lỗi. Đó là đại thụ rừng rậm mới cân nhắc sự tình. Chúng ta cỏ dại, đỉnh đầu ép làm sao chỉ đạo quân một tòa núi lớn. Kia bối vì sao làm như vậy? Còn không phải muốn dùng chúng ta tính mệnh đi bác chính hắn phú quý. Như thế, chúng ta chỉ quản nhìn xem là được. Đạo quân nếu như thắng, thật sự là chúng ta may mắn. Ngoặc kép chấm chấm, hai loại quan điểm đại biểu cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ đối lần này mở rộng ra cảm nhận. Chỉ là, không có bản thân lợi hại quan hệ tu sĩ có thể làm này lựa chọn. Nhưng hãm sâu trong đó những người kia, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nước chảy bèo trôi. Coi như muốn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bò bò giữ mình cũng là đã chậm. Nam Cung gia lúc này đồng dạng toàn bộ điều động. Hơn 10.000 tu sĩ trên không trung sắp xếp ra nghiêm túc quân trận. Còn sót lại hai tên Nguyên Anh bồi tiếp Tác Hạ học cung phái tới, giám quân. Một mặt băng hàn nhìn xem nhà mình nội tình cùng tinh hoa. Cứ như vậy không thể làm gì bị người tận diệt. So sánh vô ưu cốc thao thiên sĩ khí. Nam Cung gia quân trận chỉnh tề mà trang nghiêm. Nhìn đến càng giống một cái có sức chiến đấu quân chính quy. Nhưng mà, cái này trong quân tràn ngập cũng không phải đại chiến tiến đến trước đó hưng phấn cùng tâm thần. Bất định, cũng không phải cứu giúp thần chủ dứt khoát cùng đập nồi dìm thuyền. Mà là mờ mịt, đã mất đi Nam Cung Ly. Chẳng khác nào đã mất đi kình thiên chi trụ. Nam Cung thế gia tòa cao ốc này liền đã mất đi sừng sững cơ sở. Tựa như một cái không có răng lão hổ. Chỉ có to lớn gia nghiệp cùng tên tuổi. Nhưng không có đầy đủ thực lực cùng lực uy hiếp. Nguyên Anh là chống đỡ không dậy nổi phần này gia nghiệp. Vẻn vẹn dưới chân tòa này có thể kết anh Linh Sơn. Cũng không phải là chỉ là hai cái Nguyên Anh chống lên gia môn có thể chiếm cứ. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Không phải sao? Lấy cớ, Nam Cung thần chủ thất thủ. Gia tộc hậu bối đích mạch há có không đi toàn lực nghĩ cách cứu viện lý lẽ. Móc lửng, Tác Hạ học cung một tờ ra lệnh. Nam Cung gia liền không thể không tận lên dưới trướng tinh hoa. Đạp vào cái này nguy hiểm trùng điệp khó lường chi hành. Có lẽ cái khác tham gia mở rộng gia tông môn. Còn có may mắn ý nghĩ. Nam Cung gia hai tên Nguyên Anh lại có không rõ chi dự cảm. Chuyến này nếu như có thể cứu trợ thần chủ thoát khốn thì cũng thôi đi. Nếu như không thể, hai người tính mệnh khả năng liền đáng lo. Sư huynh, làm sao bây giờ? Nói chuyện là Nam Cung gia còn sót lại Nguyên Anh một trong. Liền là vị kia tại Thanh Tước vẫn lạc đêm đó. Đã từng chế trụ phân thân Nguyên Anh nữ tu. Ngự thú môn bên kia liên hệ thế nào? Một vị khác Nguyên Anh trung kỳ lão tu truyền âm trở về. Không có gì tiến triển. Thanh Tước lấy cái chết. Nàng cái kia một chi chính chờ tổng núi ý chỉ. Đại thể trốn hơn hết bị dưa điểm kết cục. Vậy liền không có biện pháp. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghĩ. Ta Nam Cung ra thế mà rơi xuống như thế hoàn cảnh. Thần chủ vừa đi. Đều là chút bỏ đá xuống giếng người. Không trách bọn hắn. Thần chủ những năm này làm việc là có chút quái đản. Hừ, ta khờ sư huynh a, thế này sao lại là bởi vì thần chủ? Đây là trông mà thèm chúng ta phần này gia nghiệp a. Lần này chỉ cần hai người chúng ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhà này môn mắt thấy là phải tan thành mây khói. Ta biết, hai người thừa dịp Tác Hạ học cung, giám quân, bất lưu thần. Lúc này mới truyền âm thương nghị. Liền ngần ấy khe hở, rất nhanh liền bị người cho chặn lại. Người giám quân kia từ dưới phương quân trận quay lại, người còn chưa tới, liền xa xa cười nói. Nam Cung gia không hổ là thế gia đại tộc, có phần này quân trận, thiên hạ chi lớn, nơi đó không thể đi. Nguyên Anh nữ tu nghe vậy sắc mặt phát lạnh, bên cạnh lão tu âm thầm cho nàng xử ánh mắt, mới khiến cho nàng hơi chậm nhan sắc. mọi việc lấy tất, đại địa bên trên, phạm vi ngàn dặm phàm nhân thành thị cùng thôn trấn đốt hương làm lễ. Đưa mắt nhìn nhà mình tiên sư trùng trùng điệp điệp ra khỏi sơn môn. Một đường hướng bắc mà đi, Nam Cung Gia Nguyên Anh nữ tu nhìn chăm chú dưới chân phàm tục thế giới. Chẳng biết tại sao, đột nhiên buồn từ tâm tới. Lần này dung chuyển sau khi kết thúc, dưới chân cái này mấy triệu sinh dân, còn có thể lưu lại mấy thành. Bên người cái này hơn 10.000 tinh hoa, còn có thể còn lại bao nhiêu? Mình là sống hay là chết? Nhớ nàng Nam Cung Mộ Tuyết, 300 tuổi kết anh đến nay, dì từng nghĩ tới còn có như thế một ngày. Đây không phải làm sinh tử đấu, địch nhân là phía sau cái kia bàn tay vô hình. Đây không phải tu hành xông quan, mang nhiên không có một cái nào mục tiêu, không có cái có thể cố gắng cùng liều mạng chỗ. Chỉ có đại thế, chỉ có lựa chọn, không để cho nàng đến không theo. Tốt một cái không thể không từ. Nam Cung Mộ Tuyết trong mắt hàn mang lóe lên. Mộ Tuyết sư muội, Nam Cung Mộ Tuyết chán ghét nhìn xem thanh âm truyền đến phương hướng. Biết rõ là ai, lại cố ý hỏi một câu. Ai, sư muội thật là khôi hài. Dạng này tình thế dưới, còn có tâm tư trêu đùa. Hừ, ta tưởng là ai. Nguyên lai là giám quân đại nhân. Vào đi, môn hộ một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Tắc Hạ Học Cung, giám quân sứ, ngậm cười dậm chân đi vào. Quấy giày sư muội thanh tu. Biết rõ quấy giày còn muốn làm cái này ác khách. Xem ra Lý sư huynh là có chút không thể chờ đợi. Nam Cung Mộ Tiết ngậm cắt bắn ảnh châm biếm đường. Lý sư huynh nghe vậy cười khổ một tiếng. Tại Nam Cung Mộ Tiết đối diện ngồi xếp bằng xuống. Nói đi, có những người kia trông mà thèm nhà ta cơ nghiệp. Nam Cung Mộ Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao không có ta Lý gia. Vậy ngươi vì sao mà tới? Ta tới là vì một người. Nam Cung Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Lý sư huynh mắt. Hỏi, ai? Chính là sư muội ngươi. Ta, đúng vậy a, ta là nhận ủy thác của ngươi. Hướng sư muội cầu hôn. Nam Cung Mộ Tuyết nghe vậy chấn động. Tiếp theo, cả người đều giống như không có sinh khí. Lý sư huynh gặp trong lòng thầm than. Vậy không vội, cho nàng một điểm tiếp nhận cùng giảm sóc thời gian. Thật lâu, là người nào cầu hôn? Nam Cung Mộ Tuyết mở miệng lần nữa. Tiếng nói đã khàn khàn ám trầm. Nói đến người này cùng sư muội cũng là môn đăng hộ đối. Nhà hắn mặc dù không có thần chủ, nhưng cũng là, đến cùng là cái kia nhà. Ngoặc kép chấm chấm. Mị gia người nào? Nhà hắn nhân tài điêu tàn. Mị Nhiễm Thịnh mất tích đã lâu. Nghe nói là hãm tại đạo quân trong tay. Không phải là cái kia gần đất xa trời lão già họm hẹm. Chính là vị này mị sư huynh. Ngươi, Nam Cung Mộ Tiết tận quản sớm có đoán trước. Vẫn là bị đẫm máu chân thực cho thật sâu làm nhục. Một cái thọ nguyên không lâu. Đất vàng đều chôn đến trên cổ người. Nàng thọ nguyên vẫn chưa tới ngàn năm, cũng đã là nguyên anh trung kỳ. Nhà nàng là hữu thần chủ siêu cấp thế gia. Cái kia mị gia là cái thứ gì? Sư muội suy nghĩ thật kỹ a. Cái này mị gia trước đó không lâu là lập công lớn. Thiên địa phong đều đối với hắn nhà nhìn với con mắt khác. Vậy không hoàn toàn là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.